Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456: Phá Liên Tâm đại trận. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết? Cho bổn tọa giết hắn. Hạt Hòa Thượng đằng đằng sát khí nói ra. Là đại ca, còn lại Hòa Thượng tập thể đáp. Bày ngự thú Liên Tâm đại trận, để bọn hắn nếm thử chúng ta ngự thú thiên sư Hòa Thượng lợi hại. Hạt Hòa Thượng hạ lệnh, 90 người dựa theo phương hướng khác nhau, kết thành một tòa đại trận, khí tức liên tiếp tại một thể, liên tục tăng lên, trong nháy mắt đạt đến địa giai tam giai đỉnh phong. Tiểu thư, ngươi nói bọn họ song phương người nào có thể còn sống sót? Áo đen thị nữ cung kính mà hỏi. Ngự thú Hòa Thượng là một cái chỉnh thể, tại ngự thú môn bên trong, cũng là một cỗ cực mạnh hạch tâm lực lượng. Vô luận là cá thể tu vi, vẫn là quần thể tu vi, đều rất mạnh. Thời điểm đối địch, mặc kệ địch nhân có bao nhiêu, một cái cũng tốt, hai cái cũng được, cũng hoặc là mấy trăm người, hơn nghìn người, bọn họ đều sẽ kết thành ngự thú Liên Tâm đại trận. Thẳng đến đem địch nhân giết sạch mới có thể dừng lại. Tựa như là trước kia một dạng, bọn họ 100 người đều tại, tạo thành ngự thú Liên Tâm đại trận, có thể so với địa kiếp cảnh cấp 4 cường giả toàn lực nhất kích. Nhưng là hiện tại mà, Hạt Hòa Thượng quá ngu, thế mà xem thường bọn họ, trắng trắng hao tổn 10 người. Ngự thú Liên Tâm đại trận cũng không còn cách nào hoàn mỹ tổ hợp, đạt tới hoàn mỹ trình độ. Bởi vậy chỉ có thể phát huy ra địa kiếp cảnh tam giai đỉnh phong thực lực. Còn trăm ngàn chỗ hở, linh hoạt tính, phòng ngự tính rốt cuộc so ra kém vừa mới. Hôm nay sau đó, trên đời lại không ngự thú môn cái này 100 cái con lừa chọc. Đế Cơ bình tĩnh nói. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Viêm Bắc bên này cũng đã động thủ. Quỷ Ước Tử, cho bổn công tử diệt những thứ này con lừa chọc. Viêm Bắc hạ lệnh, là công tử. Quỷ Ước Tử cung kính đáp. Quỷ Ước Tử từ phía sau đi tới. Địa kiếp cảnh cấp 2 khi thế phát ra. Dám ở công tử trước mặt dương oai. Không cần nói các ngươi chỉ là một đám con lừa chọc, thì coi như các ngươi là Phật tổ, hôm nay các ngươi cũng phải chết. Quỷ Ước Tử sát khí ngút trời nói. Lão quỷ thiên thư. Quỷ Ước Tử gầm nhẹ một tiếng, màu trắng bức tranh lơ lửng tại sau lưng, đại nhật kim luân vận chuyển, hỏa diễm chạm. Quỷ Ước Tử quát nói. Thần niệm cùng chân nguyên lực cùng nhau thi triển, phối hợp với thiên cơ quỷ thể, có thể chiến địa kiếp cảnh tam giai võ giả. Một đạo ba trượng lớn hỏa diễm cự nhận bá đạo bổ tới, không biết tự lượng sức mình. Hạt Hòa Thượng lạnh hừ một tiếng, bản thân hắn chỉ có địa kiếp cảnh cấp 2 tu vi, mượn dùng ngự thú Liên Tâm đại trận có thể phát huy ra tam giai đỉnh phong thực lực. Đại Nghiêu Ma Quyền. Hạt Hòa Thượng cả giận nói. Thiết quyền đánh ra, Nghiêu ma hư ảnh theo trên nắm đấm gào thét mà ra, đánh phía hỏa diễm chảm. Hai đạo kinh khủng vũ kỹ trên không trung trực tiếp triệt tiêu. Không chờ bọn họ phản ứng tới, Quỷ Ước Tử đạp trên thân pháp vũ kỹ như thiểm điện xông tới. Tại thiên cơ quỷ toán thôi toán dưới, trước mắt tòa này ngự thú Liên Tâm đại trận sơ hở ở đâu, không cách nào trốn qua ánh mắt của hắn. Nhìn thấy Quỷ Cốc Tử xuất hiện tại sau lưng, Hạt Hòa Thượng sắc mặt đại biến, nhanh điểm đem hắn ngăn lại, cho dù chết cũng muốn đem hắn cản lại. Hạt Hòa Thượng giận dữ hét. Đại Nghiêu Ma Quyền thức thứ hai. Hạt Hòa Thượng sắc mặt dữ tợn, vội vàng đuổi theo, oanh ra nhất quyền hướng về Quỷ Cốc Tử phía sau lưng đánh tới. Hỏa diễm phong bạo. Quỷ Ước Tử khinh thường cười một tiếng, tay phải vung lên, một đám lửa theo lòng bàn tay vọt ra, đem đạo này màu đen ánh quyền ngăn lại. Bất quá bị lần trì hoãn này, Hạt Hòa Thượng đã từ phía sau đuổi theo, song phương lần nữa chém giết cùng một chỗ. Kinh khủng khí lãng, liên tiếp theo song phương trong lúc giao thủ truyền ra. Người cũng đi giúp hắn một chút. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử, Thiên Phượng Hoàng cung kính đáp, dưới chân một chút, nhanh chóng xông tới, trong cơ thể nàng xương tỳ bà đã bị giải hết, chịu nội thương đã điều dưỡng tới, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cái này 90 hòa thượng sau lưng. Trong tay xuất hiện một thanh lửa trường kiếm màu đỏ, thân kiếm tản ra một tầng hỏa diễm, Thiên Phượng kiếm pháp. Thiên Phượng Hoàng lạnh hừ một tiếng, trường kiếm chém ra, múa một đầu Thiên Phượng, không có dấu hiệu nào chạm tại năm cái con lừa chọc trên thân. Kiếm quang chỗ qua, đem bọn hắn năm cái con lừa chọc tươi sống chém thành hai khúc. Dày ra nhỏ lần nữa một chút, Thiên Phượng kiếm pháp tách ra một đạo phượng minh, hỏa diễm bao phủ, lần nữa bao phủ tại mấy cái con lừa chọc trên thân. Đem bọn hắn giải quyết, phốc phốc, ngự thú liên tâm đại trận bị phá, còn lại cái này 80 cái con lừa chọc, thụ trọng thương, nguyên một đám phun ra một đạo huyết tiễn, khí tức trong nháy mắt, huệ hoài xuống tới. Lão quỷ Thiên Thư, quỷ gốc tử ánh mắt sáng lên, hai tay cuốn một cái, thần niệm cùng chân nguyên lực cùng nhau điều động. Hình thành một đạo cự đại hòa diễm vòi rồng vòng xoáy ném ra ngoài. Răng rắc răng rắc răng rắc. Hỏa diễm vòi rồng vòng xoáy những nơi đi qua. Những thứ này con lừa chọc toàn bộ bị đốt cháy đến chết. Cho bổn tọa phá. Hạt hòa thượng sắc mặt giữ tợn gào thét một tiếng. Điều động thể nội lưu lại chân nguyên lực. Thi triển ra đại nghiêu ma quyền thức thứ ba. Đánh vào cái này đạo hỏa diễm vòi rồng vòng xoáy phía trên. Hắn xông lên tốc độ có bao nhanh, bay rớt ra ngoài tốc độ thì có bao nhanh. Tại bay ngược lúc, cũng không còn cách nào áp chế ở ngực trọng thương. Phun ra một đạo huyết tiễn, hung hăng té lăn trên đất, giống con cá chết, động liên tục đạn một chút khí lực đều không có. Quỷ cướp tử đem hắn ném xuống đất. Quỳ gối Viêm Bắc trước mặt, công tử, ngự thú môn con lừa chọc toàn bộ giải quyết. Hắn xử lý như thế nào? Quỷ gốc tử cung kính bẩm báo nói, ngươi đến tột cùng là ai? Chúng ta ngự thú môn cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao muốn tranh thủ thời gian giết tuyệt? Hạt hòa thượng giận dữ hét, trước lúc này, các người ngự thú môn có cái thú mãng trưởng lão muốn dẫn người phục kích bổn công tử. May mà bổn công tử kỹ cao một bậc, đem hắn giải quyết, vốn định lấy các loại chuyện nơi đây giải quyết về sau. Liền đi các người ngự thú môn một chuyến, đem bọn người nhổ tận gốc. Không nghĩ tới lại ở chỗ này, gặp các người cái này 100 cái con lừa chọc. Viêm Bắc nói xong, tay cầm đánh ra. Phượng Hoàng chân hỏa trong nháy mắt đem hắn thôn phệ, mấy hơi thở ở giữa, liền đem hắn đốt thành một đống bạch cốt, lạnh lùng thu hồi thủ trường, nhìn một cái đế cơ bọn họ cùng mặt sẹo đại hán. Liền thu hồi ánh mắt, quét dọn chiến trường, Viêm Bắc phân phó nói, là công tử, Thiên Phượng Hoàng cung kính đáp, đem trên mặt đất những người này nạp giới, còn có đáng tiền bảo vật. Thu sạch lên, sau đó đưa tới, Viêm Bắc ngồi tại hạt hòa thượng bọn người trước đó ngồi địa phương. Nhắm mắt dưỡng thần, đến mức nơi này phát sinh hết thảy, vô luận là đế cơ cũng hoặc là mặt sẹo đại hán. Chỉ là tại chiến đấu lúc kết thúc, như có thâm ý nhìn Viêm Bắc bọn người liếc một chút. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt hơn nửa ngày đã qua. Cung điện bên ngoài đại môn một viên cuối cùng hạt châu đã được thắp sáng, một cỗ xa xưa khí tức theo 9 viên trong suốt hạt châu phía trên truyền đến. Muốn bắt đầu sao? Viêm Bắc mở to mắt, tâm lý lửa nóng thầm nghĩ. Tại bọn họ đám người nhìn chăm chú phía dưới, 9 viên trong suốt hạt châu ngưng luyện thành một đầu hỏa hồng sắc thiên phượng hư ảnh, có điểm giống phượng hoàng. Nhưng lại không phải phượng hoàng, chỉ là thiên phượng.